công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 928, giải cứu và hai lựa chọn. Góc truyện audio.com, Maria nhìn Bower nói, người yên tâm, chúng ta không có ác ý. Chúng ta đến đây để trợ giúp Cầm. Bower lúc này mới để ý Cầm vẫn đang nằm trên giường như là một khối lỗi. Cô vô ý thức muốn tiến đến nhưng bị cản lại bởi Maria. Đừng làm rộn, hắn đã bị khống chế rồi, giờ cô mà đánh thức hắn thì rắc rối đó. Hắn dù tâm trí không rõ nhưng mà sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn đó. Với sức mạnh của hắn thì dù chúng ta có liên hợp lại cũng chẳng làm được gì đâu. Bower vẻ mặt tràn đầy bất ngờ. Đột nhiên cô ôm đầu, hình như rất đau đớn. Dường như có gì đó bị gợi nhớ lại. Cô bị điều khiển chứ không có bị mất ý thức. Những gì trải qua vẫn còn in trong đầu, chỉ là lúc đó cô cũng không còn tỉnh táo để mà nhớ tới. Giờ đây, khi mà nó được gợi lại thì bao ký ức ùa về. Mãi một lúc sau, cô mới đứng dậy, vẻ mặt có chút phức tạp. Hiển nhiên cô đã nhớ ra tất cả, cả việc kinh khủng mà cô đã làm với Cầm. Thật không ngờ cô thể làm được điều đó mà với người mà cô yêu nhất. Dù cho lúc đó có bị điều khiển đi chăng nữa nhưng điều này hoàn toàn không chấp nhận được. Đã thế vì cứu cô và mọi người, Cầm lại chịu để bị thôi miên. Cảm giác tự trách hiện lên trong người cô, lúc này cô quả thật muốn chết đi để tạ lỗi. Maria hiển nhiên đi guốc trong bụng Bower, cô nói. Bình tĩnh lại đi, chúng tôi khiến cô tỉnh lại không phải là để chịu chết. Chúng ta khiến cô tỉnh lại là để cứu hắn. Ta đã tìm được khắc tinh duy nhất, người duy nhất có thể giải được mê hoặc của Mio. Sophia, cô nàng này là người ăn trái thanh tẩy. Loại trái cây thần thánh không có bất cứ sức tấn công hay phụ trợ nào, càng không thể chữa thương. Nó chỉ có một tác dụng duy nhất, thay tẩy những mặt trái lên người ta mà thôi. Một trái cây phế vật nhưng là trái cây duy nhất có thể giải được khống chế của Mio. Tuy nhiên, thực lực cũng như tinh thần lực cách nhau quá xa khiến cho nếu chỉ có một mình Sophia thì khó lòng giải được lời nguyền. Do đó cần có thêm sự trợ giúp của một người yêu hắn tha thiết. Có lẽ có thêm phần có thể. Cô có làm không? Bower nghĩ cũng không nghĩ mà cởi quần áo. Cô không ngốc, tất nhiên nhìn ra hai người này không bình thường. Bọn họ hiển nhiên muốn lợi dụng cô làm gì đó. Nhưng vì Cầm, bị lợi dụng cô cũng thỏa lòng. Hơn nữa, cô đã xác định bản thân là người phụ nữ của Cầm, bây giờ trao thân có lẽ cũng không có gì là không thể. Maria thấy thế khẽ gật đầu, chính cô cũng cởi quần áo của mình. Ba thân ảnh từ từ bò lên giường và, đây là đâu? Cầm từ từ mở mắt nhìn lên trần nhà sang trọng, cứ như anh vừa tỉnh từ một cơn mơ vậy. Ngay sau đó, từng luồng ký ức tràn vào đầu anh, cho anh biết những gì đã xảy ra. Sắc mặt Cầm có chút phức tạp. Không ngờ cô nàng kia lại làm đến nước này. Hai người là đối thủ nhưng cả hai lại tồn tại một luồng tình cảm quỷ dị không nói nên lời. Cầm nhắm mắt lại rồi mở ra. Ánh mắt anh tràn ngập kiên định. Cởi trông phải do người buộc. Chuông làm, anh sẽ kết thúc tất cả. Nhất định không để cho cô nàng này đi quá giới hạn. Đột nhiên Cầm nhớ ra rằng còn một bí ẩn nữa. Đó là làm sao mà anh tỉnh lại được, nhất là trong cái thời khắc quan trọng này. Cầm không nghĩ bản thân mình có thể tự thoát khỏi. Sức anh đến đâu anh biết, đối đầu với mị hoặc bình thường của Mio còn có thể, chứ cô hiến dâng thân thể để làm điều đó thì anh cũng khó lòng mà chịu được. Nhất định có tác động bên ngoài, không chỉ thế Cầm đã, góc truyện audio.com, đột phá đến luyện hư hậu kỳ mà còn cực kỳ vững chắc, chỉ cần một cơ hội có thể lên đến luyện hư đỉnh phong. Một mình Mio hiển nhiên không thể nào làm được điều này dù cho nguyên âm của cô nàng tràn đầy đi nữa. Lúc này, anh mới để ý xung quanh. Anh không nằm một mình trên giường mà còn ba thân ảnh khác. Cả cái giường như biến thành một bãi chiến trường, khắp nơi là dấu vết của hoan lạc, khắp nơi là dấu vết của trinh trắng. Tất cả chứng tỏ một đêm đầy điên cuồng. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra? Đây là Bower, đây là con thú, còn lại con kia là ai? Rốt cục ngươi đã tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên từ trên giường, Maria khó khăn ngồi dậy nhìn Cầm. Cầm cũng nhìn cô một lượt có chút đau lòng nói. Ngươi có sao không? Còn không phải tại ngươi. Nếu không phải do ngươi khủng bố như vậy thì sao ta lại như thế này? Ta hảo tâm tìm người đến cứu ngươi mà xem ngươi làm bọn ta thành dạng gì này. Thật không rõ con ả đó sao có thể kiên trì lâu như vậy dưới cái cách tấn công dồn dập như pháp này của ngươi. Được rồi, việc này nói sau. Bây giờ còn có việc quan trọng hơn cần làm. Ngươi hiển nhiên cũng rõ hôm nay là ngày mà Mio chọn để dung hợp đi. Ta cứu ngươi để ngăn việc đó xảy ra. Rốt cục ngươi muốn làm cái gì nào? Cầm lâm vào trầm ngâm, quả thật anh biết mình cần ngăn cản lại Mio nhưng ngăn kiểu gì thì anh cũng chưa nghĩ ra à. Có lẽ chúng ta nên rời đi chăng? Anh chưa kịp nói hết câu thì Maria đã ngắt lời. Đừng có đem những lời ngây thơ đó nói nữa. lúc trước ngươi mất tích không rõ sống chết nên ả ta mới không có đại động tĩnh. Nhưng bây giờ đã khác, ngươi rời đi như vậy chẳng khác gì nhổ răng lão hổ. Ngươi nghĩ cô ta sẽ làm gì nào? Chỉ sợ cả vùng biển sẽ tràn đầy máu. Ngươi có lẽ có thể mang những người thân thiết của ngươi đi lẩn trốn và có thể bảo vệ tốt bọn họ, nhưng mà ngươi có thể bảo vệ hàng ngàn hàng vạn người dân vô tội hơn. Mềm lòng dù sao cũng là điểm yếu của ngươi. Nói khó nghe nhưng mà ngươi chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là giết ả, giết đi kẻ là đầu nguồn tất cả thì ngươi có thể an tâm mà sinh sống. Đó cũng là cách đơn giản nhất. Chỉ cần ngươi tiếp tục giả ngây giả dại thì có thể dễ dàng tiếp cận cô ta và giải quyết tất cả trong vòng một nốt nhạc. Nhưng mấu chốt là ngươi có thể làm được hay không? Cầm trầm mặc không trả lời. Bảo anh tự tay giết đi người phụ nữ đã quan hệ với mình, dù không muốn nói nhưng mà Cầm không xuống tay được. Mềm lòng cũng được, yếu đuối cũng được. Anh không làm được cái việc đại nghĩa diệt thân đấy. Lúc đó, giọng nói của Maria lại vang lên. Ta biết ngươi không làm được, nên mới có cách thứ hai. Dung hợp thất bại, nếu dung hợp thất bại, những nguyên liệu của nó sẽ biến mất. Những trái cây kia có thể lần nữa được tạo ra nhưng nó cần rất lâu, rất lâu. Chọn cách nào thì là tùy ngươi. Ta không can thiệp, nhưng ngươi không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nói rồi cô tập tễnh đứng dậy, vác Bower và Sophia tiến đến góc tường và biến mất để lại mình Cầm với sự lựa chọn của bản thân mình. Cách chương.